Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1360, ba ba là yêu quái 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu La muốn có Lâu La giác ngộ. Nhân vật chính muốn có nhân vật chính khảm đồ. Vô luận là hầu tử bị khu trục, còn là đường soái ca già đi hổ, đều là bọn họ nhất định phải chịu khổ, mới có thể hoàn thành lẫn nhau cứu rỗi. Cái này thỉnh kinh đội ngũ. Vô luận là đường đại thắng ra, còn là hầu đại đương ra làm chủ. Tóm lại không tới phiên chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách ăn đất. Bạch Long Mã ngôi sao mắt. Nhị sư huynh là triết học chứ. Mà tam sư huynh ngươi là du lịch ngâm thi nhân a, đại lão. Làm ơn tất nhận lấy ta tiểu long long bốn cái đầu gối. Thành công làm yên lòng tiểu bạch đừng đi ra kiếm chuyện. Lão Sa tiếp tục tang tại bảo tượng quốc bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Làm chư nhị bàn cái kia ngu ngốc đi tiếp nhận hầu tử không chỗ phát tiết lửa giận đi. Ai bảo hắn không có việc gì liền châm ngòi ly gián kiếm chuyện. Đường lão đại cùng hầu tử đội ngũ nói chuyện quyền chi tranh. Tại thỉnh kinh thiên đoàn nhân viên phân phối đầy đủ lúc sau khẳng định sẽ bộc phát. Nhưng là lão chư giúp đỡ đường lão đại liều mạng chèn ép hầu tử gia tốc chiến tranh thời gian. Tăng lên đấu tranh cường độ. Người chính mình thiêu khởi tới hỏa người chính mình phụ trách diệt. Kỳ thật lão Sa tin tưởng chư nhị cũng rõ ràng này cái đạo lý. Hắn lão Sa cùng tiểu bạch long ai đi mời đều không được. Chỉ có đường đại hòa chư nhị hai cái mới có thể đem hầu tử cấp mời về. Chư nhị có chư nhị mục đích. Hắn là khẳng định sẽ ôm chặt đường lão đại này cái bắp đùi. Mà lão Sa chỉ cần lôi kéo Bạch Long Mã tiếp tục ngoan ngoãn đánh xì dầu. Sau đó chờ hoàn thành nhiệm vụ sau chuyển chính thức phân phối liền hết thảy ok. Dù sao, thỉnh kinh là nhất định phải thỉnh kinh. Đời này cái gì đều không làm cũng nhất định phải hoàn thành thỉnh kinh. Lão Sa ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Miệng bên trong thì thào niệm tụng chỉ có chính mình mới nghe thấy chú ngữ. Lục đinh lục giáp, ngũ phương bóc đế, bốn giá trị công táo, 18 vị hộ giáo già lam. Ha ha, ha ha ha, bất quá lão Sa ngược lại là thật thật bội phục chư nhị. Xem kia một chương có vẻ như chất phác mặt. Ai có thể nghĩ tới sau lưng đối tiểu oa tử khi ra tay cũng không chút nương tay đâu. Nói đến chính mình mặc dù hiện giờ một bộ hung ác tướng mạo, thế nhưng là nhớ năm đó cũng là theo một cái thế gian tiểu tu sĩ tiểu tâm cẩn thận thận trọng từng bước thành tựu tiên lộ. Hắn tính là cái tương đối người may mắn. Đắc đạo tổ chỉ điểm kinh ba hỏa cửu lôi chi nan. Phương thành đại đạo, đáng tiếc thành cũng chết mà bại cũng chết. Chính mình hiện giờ hạ trang, không phải cũng chính là bởi vì lúc trước kia điểm may mắn. Có thể thấy được ra tới hỗn sớm muộn gì cũng phải trả lại. Cho nên hắn hiện giờ co đầu rút cổ lên tới. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm xem tự tại. Chỉ cầu bình an tới lôi âm tự. Cầm kia kinh thư. Này một chàng kiếp nạn cũng coi như bỏ qua đi. Bảo tượng quốc vương bên kia nhiều chỉ mãnh hổ nhưng ném đi thánh tăng. Cũng không biết như thế nào cho phải. Kêu sở hữu cùng ngày tại chàng cung nhân nội thị cũng không có hoàn nguyên ra kia ngày đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ phải nghe theo Sa Tăng đề nghị. Ăn ngon uống sướng dưỡng kia mãnh hổ. Chỉ chờ hắn miệng bên trong thần thông quảng đại. Lấy một trọi 10 đại sư huynh trở về. Lại quá đến mấy ngày. Kia tai to mặt lớn heo trưởng lão quả nhiên mang theo cái người cùng đi. Bảo tượng quốc vương mừng rỡ. Hiện tại hắn cảm thấy lúc trước ba khuê nữ một hai phải lưu thêm đường trưởng lão mấy ngày quả thực là váng đầu. Không có việc gì tìm cho chính mình không được tự nhiên. Hắn mơ hồ hiểu được chút nữ nhi tâm sự. Hiện giờ ngẫm lại cũng là quá mức ý nghĩ hão huyền. Nữ nhi hâm mộ tại đường trưởng lão tướng mạo khí độ. Hắn thì thèm nhỏ dãi hắn kia hai cái đồ đệ bản lĩnh cao cường. Cảm thấy nếu thật là lưu lại. Ngày sau hoàng bào quái cho dù là tới hắn tự nhiên cũng là không sợ. Hơn nữa nếu chính xác đường trưởng lão thành con rể hắn. Làm cha vợ, nhà mình người, sai xử kia hai cái đồ đệ liền hoàn toàn không cần khách khí. Chỉ là ý nghĩ tuy tốt, nề hàng ngày không thành toàn. Hiện giờ một người sống sờ sờ sinh sinh liền không thấy. đổi chỉ mãnh hồ tới. Này tính như thế nào hồi sự? Vạn nhất kia đại đường thượng băng biết được đường ngự đệ là tại chính mình này hoàng cung bên trong. Trước mắt bao người mất tích, không phải lại muốn khởi binh qua. Nghĩ đến còn là nắm chặt cấp ba khuê nữ tìm cái vị hôn phu. Làm nàng cũng đã tắt kia tâm tư thì tốt hơn. Cho nên trông thấy hầu tử thời điểm, bảo tượng quốc vương quả thực so lão xa còn vui vẻ hơn. Thông quan văn điệp mặt trên hắn đã sớm đắp kín bảo ấn. Tìm về sư phụ các ngươi liền đi nhanh lên đi. Cô vương này yếu ớt lão trái tim đã có chút không chịu nổi. Chỉ là bị hai vị đại năng chi nhân xưng là đại sư huynh cái kia mau hầu tử. Bảo tượng quốc vương thực tình không nhìn ra nơi nào có bản lãnh tới. Chỉ là kia vị mau giống như con khỉ đại sư huynh lơ đãng nhìn hắn một cái thời điểm. Lão quốc vương đột nhiên có loại theo tâm vẫn luôn lạnh đến toàn thân. Sau đó bị cái gì ổn định lại không nhúc nhích cảm giác. Bảo tượng quốc vương hoảng sợ trợn to song mắt thấy đại thánh. Lập tức rõ ràng này vị tuyệt đối là này một tổ người bên trong nhất nhạ nhân vật không tầm thường. Tùy tiện nhìn chừng hắn một cái. Thế nhưng cảm giác liền trong lòng nghĩ cái gì đều bị người ta biết đến nhất thanh nhị sở. Này vị đại sư huynh quả không phải người thường. Đại thánh mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Giống như cười mà không phải cười xem mê man tại mặt đất bên trên đường đại. Nói ta lão tôn không phân biệt thật giả. Lúc này lại bảo ngươi làm một cái yêu quái. Theo khỉ tử ánh mắt dao động lái đi. Bảo tượng quốc vương mới tìm trở về chính mình đối thân thể quyền chi phối. Hắn lặng lẽ lau thái dương mồ hôi lạnh. Còn tốt, còn tốt. Hắn đợi kia sư đồ ba người vẫn luôn là lễ kính có tốt. Không dám khinh mạn. Hắn lại đã hạ quyết tâm. Nhất định phải cấp bách hoa tu tìm cái phò mã. Tuyệt đối không thể lại để cho nàng tiếu tưởng vậy chờ thiên triều thượng bang cao tăng. Lập tức, đồng thời hắn cấp 300 dặm bên ngoài kia vị sơn đại vương yên lặng điểm cây hương. Này ba người đằng vân mà đi, cho thấy phải là đi tìm kia yêu vương đen đủi. Nói Mỹ hầu vương một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến ba nguyệt động, mà đầy mặt hoang mang lão xa rốt cuộc có chút không bình tĩnh. Hắn lặng lẽ dùng cùi trỏ gạt một chút chư nhị bàn. Nhị sư huynh, sư phụ rõ ràng chỉ là bên trong yêu quái kia một đạo chướng nhãn pháp. Đừng nói hầu tử, coi như là ta ngươi chỉ cần một ngụm tiên khí liền có thể giải này khó. Vì sao đại sư huynh nhất định phải đi tìm? Hắn dùng đầu xa xa điểm một cái đã nhanh muốn đến Phật tháp bình thường kiến trúc. Kia lý chính là Oản Tử Sơn Ba Nguyệt Động. Công chúa thả. Hai cái tiểu tề tử ngoại chứ. Đường lão đại cũng bị kia yêu vương đã được như nguyện biến thành lão hổ. Chỉ chờ cứu khổ cứu nạn tôn hầu tử đến đây giải cứu. Thuận tiện sư đồ hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hầu tử vì sao hết lần này tới lần khác muốn giày vò tới đây. Thật chẳng lẽ là giết yêu quái thượng đủ nghiện. Hầu tử hành sự nghĩ đến tùy tâm sở dục. Ta lão chư cũng không hiểu rõ hắn đến tột cùng tại suy nghĩ cái gì. Chư bát giới tặc mi thử nhãn nhìn một chút xa tăng. Hắc hắc gian cười nói. Tựa như ta không biết ngươi vì sao lại sẽ phạm tại bàn đào yến đổ nhào đèn lưu ly sai lầm cấp thấp như vậy đồng dạng. Đi qua này đoạn thời gian thăm dò lẫn nhau. Xa tăng cũng ít nhiều biết lão chư là cái song liệu gián điệp. Hơn nữa cực kỳ gian trá. Không có chỗ tốt chuyện này ra hỏa tuyệt đối không làm. So như lần trước bọn họ sư đồ tiểu phân đội nhân mã mới vừa kiếm đủ. Liền xúi dục đường tăng biếm đi hầu tử. Bởi vậy Sa Tăng cũng không có tị húy. Giọng căm hận nói. Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao thôi. Hắn dương mắt nhìn một cái trên trời. Nói. Cái kia cho là ta là đạo tổ phái lại đây nội ứng. Tự nhiên muốn tìm cái cơ hội đuổi ta. Còn có chỗ nào so bàn đào yến vạn chúng nhìn chừng chừng thích hợp hơn trường hợp? Nếu lời nói ra, Sa Tăng dứt khoát thẳng thắn hỏi lão chư. Nhị sư huynh, vậy ngươi lại là vì sao bị biếm? Bản chương xong, cách chương.